Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 167 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. 6. Mẫn ca, Hoa Mai trấn nhiệm vụ ngươi đi sao, Thích Bạch Đông đi theo Hàn Mẫn một khối đi tới nhiệm vụ đại. Sảnh, hai người ánh mắt ở trong đại sảnh quét một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nhất phía trên, Hoa Mai trấn nhiệm vụ dùng lớn nhất màu đỏ tự thể chí đỉnh. Phá lệ lóa mắt, làm người liếc mắt một cái là có thể thấy, Hàn Mẫn suy tư một lát. Duỗi tay vuốt ve hàm dưới, như vậy phong phú khen thưởng, nhiệm vụ khó khăn khẳng định không nhỏ. Đi xem đi, thuận tiện có thể tìm hiểu tin tức Thích Bạch Đông ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cười nói một tiếng hảo. Hướng tới nhiệm vụ đại sảnh nhân viên công tác đi qua đi tiếp được nhiệm vụ, nàng mộc hệ dị năng đã. Tới tiêu chuẩn, Hàn Mẫn càng là không cần phải nói. Nhị giai trung kỳ dị năng đủ để thiếu ngạo mọi người, mà thế mới nửa tháng. Nhất giai đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Huống chi là nhị giai trung kỳ dị năng giả đâu. Thích Bạch Đông nhấp miệng khẽ mỉm cười. Trong mắt tràn đầy nhất định phải được. Hoa Mai trấn nhiệm vụ Yến Cơ cũng biết, nàng kỳ thật cũng không phải rất muốn đi, nhưng mà Vệ Kha đã ở cùng ngày cho bọn họ hai cái danh ngạch. Yến Quốc Đống tự hỏi trong chốc lát quyết định muốn đi, vì bảo đảm Yến Quốc Đống an toàn. Yến Cơ tự nhiên cũng muốn đuổi kịp nhiệm vụ lần này một hàng tổng cộng có hơn 20 cái nhất. Giai dị năng giả, Yến Quốc Đống cha con hai xen lẫn trong đó có vẻ có chút không hợp nhau. Yến Quốc Đống là một cái lực lượng hình biến dị giả. Mà Yến Cơ từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra quá chính mình chân thật dị năng. Người khác chỉ cho rằng nàng là cái người thường. Trong lúc nhất thời khiến cho không nhỏ tao, động xảo cái gì xảo, mang đội người là Vệ Kha. Hắn lạnh mặt đánh gãy mọi người châu đầu ghé tai. Dáng vẻ lạnh như băng cho mọi người không nhỏ áp lực, không khí trầm mặc sau một lúc lâu. Vẫn là có người nhịn không được đặt câu hỏi. Vệ đội trưởng, không phải nói chỉ có nhất giai dị năng giả mới có thể tham dự nhiệm vụ lần này sao? Vì cái gì hai người kia cũng có thể tới? Đúng vậy, vạn nhất hai người bọn họ kéo chân sau làm sao bây giờ? Không phải nói Hoa Mai trấn kia đồ vật nguy hiểm thực. Ngoạc kép, Vệ Kha ngước mắt quét bọn họ liếc mắt một cái nói. Ta làm cho bọn họ đến tự nhiên ta có đạo lý của ta. Các ngươi không cần để ý cái này. Làm tốt chính mình sự tình. Lên xe, đối mặt Vệ Kha lạnh băng nghiêm túc bộ dáng. Những người khác cũng không dám đang nói cái gì. Ngoan ngoãn nghe lời lên xe, xen lẫn trong đám người Thích Bạch Đông thấy thế cười cười. Nghiêng đầu đối bên người anh Tuấn Nam Nhân nói. Xem ra Yến Yến hỗn cũng không tồi. Vệ Kha lai lịch không nhỏ, có thể cùng hắn đáp thượng quan hệ ở trong căn cứ an toàn cũng coi như là có bảo đảm mơ siêu, Hàn Mẫn. Không nói chuyện, chẳng qua trong mắt mang theo vài phần rõ ràng châm chọc cùng chán ghét, hắn thực mau giấu đi trong. Mắt cảm xúc, bình tĩnh nói, nàng thế nào cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần đừng lại đến ghê tởm ta là được. Hảo chúng ta cũng lên xe đi Thích Bạch Đông gật gật đầu, hảo xảo bất xảo. Bên trong xe cũng chỉ có Yến Cơ bên người còn dư lại hai cái không vị. Địa phương còn lại đều ngồi đầy người. Hàn Mẫn lên xe sau ánh mắt ở phân xưởng quét một vòng. Hắn hơi cau mày đối Thích Bạch Đông nói. Bạch Đông, người đi ngồi, Hàn Mẫn không muốn cùng Yến Cơ kề tại một khối, Yến Quốc Đống lập tức cảnh giác lên. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Mẫn nhìn, duỗi tay lôi kéo Yến Cơ ống tay áo. Yến Yến, ba ba cùng ngươi đổi vị trí, hảo. Yến Cơ đứng dậy ngồi vào bên trong, vì thế vị trí liền thành Hàn. Mẫn dựa gần Thích Bạch Đông, mà Thích Bạch Đông còn lại là ngồi ở Yến Quốc Đống bên người. Yến Cơ ly Hàn Mẫn trung gian cách hai cái đại người sống, Yến Quốc Đống lúc này mới vừa lòng gật gật. Đầu khuê nữ nhi thật vất vả mất trí nhớ đối Hàn Mẫn không có hứng thú. Hắn cũng không thể làm hai người có quá nhiều tiếp xúc. Hàn Mẫn người này thật không phải cái gì thứ tốt, xe lung lay hướng tới Hoa Mai trấn chạy. Hôm nay Thái Dương cực kỳ chói mắt, mới buổi sáng điểm bộ dáng, ánh mặt trời đã đem mặt đất nướng nướng bốc lên khói nhẹ, dị năng giả thân thể tố chất phổ biến muốn tốt một chút, đối với lãnh nhiệt nhiệt độ không khí có thể thực mau thích ứng. Nhưng mà hôm nay thời tiết lại cùng thường lui tới không giống nhau. Bọn họ mồ hôi trên trán không ngừng đi xuống nhỏ giọt, cực nóng nhiệt độ không khí thực dễ dàng làm nhân tâm phủ khí táo, nguyên bản trầm mặc trong xe tràn ngập một cổ sao động hơi thở. Mỗi người đều cau mày, cố nén trụ trong lòng không kiên nhẫn, thảo hắn đại gia. Cái gì xé trời khí nhiệt chết người? Người mẹ nó tễ cái gì tễ? Tễ ngươi tê mỏi a? Ngươi lại bá bá một câu thử xem. Thảo nê mã vô nghĩa một đống nghe liền phiền. Lăn xa một chút, đừng dựa gần lão tử. Nhiệt đã chết, ngoạc kép, Yến Cơ nhìn loạn thành một đoàn dị năng giả ngồi ở vị trí thượng không có động tác. Trên mặt nàng thanh thanh sảng sảng một giọt mồ hôi thủy đều không có. Ngồi ở bên cạnh Yến Quốc Đống cũng cảm thấy có chút nhiệt. Nhưng là không có đến không thể chịu đựng nông nỗi. Bởi vậy hắn có chút nghi hoặc nhìn trong xe dị năng giả có như vậy nhiệt sao? Rõ ràng cũng không phải thực nhiệt. Như thế nào liền xảo đi lên? Người trẻ tuổi như vậy tâm phù khí táo nhưng không hảo a, xe liền tại đây ẩm ý khô nóng không khí hạ. Tới rồi Hoa Mai Trấn, xảo cái gì? Xuống xe, Vệ Kha híp mắt nhìn chằm chằm lộn xộn thùng xe nhìn trong chốc lát. Từ trên người hắn truyền đến cường thế khí thế lệnh chúng nhân không hẹn mà cùng nhắm lại miệng. An an tĩnh tĩnh xuống xe, Yến Cơ nhảy xuống xe. Ngước mắt nhìn về phía Hoa Mai Trấn, thị trấn cùng bọn hắn trước hai ngày qua khi tựa hồ không có gì quá lớn biến hóa, thị trấn một mảnh yên tĩnh. Ngay cả nửa điểm thanh âm đều không có truyền ra, Yến Cơ ngón tay giật giật. Vài chỉ không chớp mắt tiểu trùng phành phạch cánh hướng tới thị trấn trung tâm bay đi, Vệ Kha đi. Đến Yến Cơ bên cạnh, trầm giọng dò hỏi nàng, người có thể cảm giác được kia cây biến dị thụ phương vị sao, ta thử xem ơ siêu, Yến Cơ nói, nàng. Híp mắt chiều trong thị trấn không nhìn lại. Kia nghiêm túc bộ dáng làm Vệ Kha cho rằng nàng là ở vận dụng dị năng. Nhất thời không nói chuyện nữa. Lẳng lặng chờ đợi, sau một lúc lâu, Yến Cơ ánh mắt nhíu lại, Vệ Kha trong lòng lục bục một chút, làm sao vậy? Yến Cơ lấy lại tinh thần, thấy Vệ Kha ánh mắt mang theo một chút khẩn trương, ngẩn người nói, không có việc gì, ta đã tìm được biến dị thụ nơi phương vị. Bất quá, nàng dừng một chút. Quay đầu đi nhìn mắt trấn nhỏ nhập khẩu dị năng giả nhóm. Chậm rãi nói, ngoà kép, không biết này nhóm người có đủ hay không bị nọ ăn, Vệ Kha. Ngoà kép chấm hỏi, kia nguyên bản hai người là có thể vây đến lại đây thân cây thô trắng suốt 3-4 vòng. Lá cây che trời cái mà, chiếm cứ nửa cái trấn nhỏ diện tích, dưới tàng cây trồng chất không ít bạch cốt, nhân loại cũng hoặc là động vật đều có. Mà trấn nhỏ dưới nền đất tất cả đều là biến dị thụ rễ cây, toàn bộ Hoa Mai Trấn đều thành biến dị thụ địa bàn, nó trưởng thành tốc độ vượt quá ta tưởng tượng. Ta cảm thấy tốt nhất lại hồi căn cứ nhiều kêu những người này lại đây, Yến Cơ như thế nói, Vệ Kha. Nghe vậy nắm thật chặt mày, đồng dạng ngẩng đầu hướng trấn nhỏ nhìn lại, yên tĩnh không tiếng động Hoa Mai Trấn như là một tòa chết trấn giống nhau. Tản ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở tiên tiến chấn nhỏ nhìn xem ơ siêu, Vệ Kha nói, Yến Cơ nhún. Vai, hành đi, nếu ngươi làm tốt quyết định, Vệ Kha thật sâu nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, đoàn người đi vào chấn. Nhỏ, thị trấn đường phố hai bên cửa hàng môn đều là gắt gao đóng cửa. Trên đường trừ bỏ đỗ đến ngoài 7-8 chiếc xe bên ngoài không còn có những thứ khác kỳ quái. Như thế nào môn đều là đóng lại. Đúng vậy, ta trước hai ngày qua thời điểm vẫn là mở ra môn. Ai giữ cửa cấp mang lên? Chẳng lẽ là tang thi? Người nhưng đánh đổ đi. Tiến vào lâu như vậy ngươi có nhìn đến quá một con tang thi sao? Là Nga, một con tang thi đều không có. Vừa tiến vào trấn nhỏ, bên ngoài kia nướng mọi người phiền lòng khí táo độ ấm giống như là bị ngăn cách bên ngoài giống. Nhau, thị trấn độ ấm thiên lạnh, càng đi đi càng cảm thấy lạnh căm căm, trên mặt đất đều là âm u một mảnh, ánh mặt trời không có biện pháp xuyên thấu tiến vào. Ngoạ tào, đỉnh đầu là thứ gì, có người lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tức khắc bị dọa đến mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đỉnh đầu. Những người khác nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu, chăn thượng mấp máy thô trắng nhánh cây cấp sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, có người còn lẩm bẩm tự nói. Ta cuối cùng biết cái gì gọi là che trời. Này con mẹ nó, bọn họ đoàn người liền đứng ở nhánh cây phía dưới, trách không được thị trấn nhiệt độ không khí so. Bên ngoài thấp nhiều như vậy, trách không được ánh mặt trời không có biện pháp chiếu xạ tiến vào. Vệ Kha cũng bị này làm cho người ta sợ hãi một màn cấp kinh trong khoảng thời gian ngắn không biết. Nên nói cái gì cho tốt. Hắn nghĩ đến tiến trấn nhỏ phía trước Yến Cơ đối hắn nói kia phiên lời nói. Nhịn không được quay đầu đi nhìn lại, người sau vừa lúc thu hồi tầm mắt. Nàng biểu tình cực kỳ bình tĩnh hắc bạch phân minh đôi mắt bình đạm không gợn sóng. Vệ Kha xem cẩn thận, đối phương đích xác không có lộ ra nửa điểm sợ hãi cảm xúc, vệ đội trưởng. Nhiệm vụ thượng rõ ràng nói chính là biến dị tang thi. Này! Đây là cái thứ gì a? Vệ Kha thu hồi tầm mắt, híp mắt ngữ khí ngưng trọng nói. Hẳn là tình báo làm lỗi. Tới cũng tới rồi, vậy nhìn xem này đến tột cùng là thứ gì đi, mọi người. Ngoạc kép, hắn nói vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không phải Yến Cơ biết sự thật chỉ sợ đều sẽ tin hắn ta, còn thần mẹ nó tới cũng tới rồi, có phải? Hay không còn phải mang điểm vật kỷ niệm trở về phóng? Thích Bạch Đông nhấp miệng cười cười. Vệ đội trưởng, này nhìn đảo như là biến dị thụ đâu. Nhìn dáng vẻ cấp bậc hẳn là còn không thấp. Phía trước cấp nhiệm vụ khen thưởng có thể hay không quá thấp. Nếu có thể đem nó giải quyết, khen thưởng tự nhiên sẽ thay đổi. Vệ Kha hơi mang thâm ý nhìn nàng một cái. Đặt ở bên cạnh người ngón tay giật giật, Thích Bạch Đông không trả lời. Chỉ là duỗi tay lôi kéo Hàn Mận ống tay áo. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Mẫn ca, này biến dị thụ là nhị giai hậu kỳ. Kém một bước là có thể đến tam giai. Nếu là bắt được nó tinh hạch ngươi dị năng là có thể hướng lên trên nhấc lên. Ân, Hàn Mẫn ánh mắt. Hơi thâm, ánh mắt giống như trong lúc lơ đãng tự Yến Cơ trên người đảo qua, người sau đang cùng Vệ Kha sóng. Vai đứng chung một chỗ, nàng hơi hơi cúi đầu rũ mắt. Vài sợi tóc đen phục tùng rũ ở gò má thượng, nguyên bản trương dương dung mạo lộ ra vài phần dịu dàng tới, Hàn Mẫn thu hồi ánh mắt. Sắc mặt lạnh hơn một ít. Yến Yến, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Yến Quốc Đống có chút lo lắng, biến dị thụ mang cho hắn đánh sâu vào không khác mà thế vừa tới thời điểm. Thụ đều biến dị, kia động vật linh tinh có thể hay không cũng đi theo biến dị. Hơn nữa tang thi, loạn trong giặc ngoài, nhân loại còn có tồn tại không gian sao? Ba, ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Thiên sập xuống có cao vóc dáng. Chúng ta liền ngẫm lại như thế nào sống sót thì tốt rồi, Yến Cơ bình tĩnh trấn an nói, Yến Quốc. Đống sắc mặt vẫn là không quá đẹp, mọi người dừng lại một lát. Ở nhiệm vụ khen thưởng dụ hoặc hạ vẫn là lựa chọn đi phía trước đi tới, mới đi rồi không hai phút. Từng cây nhánh cây linh hoạt từ các góc chạy trốn ra tới cuốn ở mọi người bên hông. Ở bọn họ còn chưa phản ứng lại đây khi liền đem người cấp kéo dài tới trong một góc. Yến Cơ có chuẩn. Bị, nhưng thật ra không bị dọa đến, nàng gắt gao túm Yến Quốc Đồng ống tay áo. Cha con hai bị cuốn ném vào một nhà ngầm siêu thị. Còn lại người cũng lục tục bị kéo tiến vào. Cuối cùng chỉ còn lại có Thích Bạch Đông cùng Hàn Mẫn hai người không thấy bóng dáng. Yến Cơ tầm mắt ở chung quanh đảo qua, nàng có chút kinh ngạc phát hiện này ngầm siêu thị người thế nhưng còn không ít. Trừ ra bọn họ lần này một khối tới dị năng giả ngoại. Siêu thị thế nhưng còn có mười mấy hai mươi cá nhân, bọn họ mỗi người đều trắng trẻo mập mạp. Trừ bỏ tinh thần trạng thái không thế nào hảo bên ngoài quả thực không giống như là ở mặt thế sinh. Tồn quá người sống sót, mọi người từ lúc bắt đầu kinh hoàng thất thố đến sau lại dần dần bằng phẳng lại đây. Trong đó một vị diện mạo tương đối thành thật trung hậu nam nhân ở Vệ Khả ý bảo hạ hướng tới siêu. thị những người khác tới gần, đại ca, người biết vừa mới đó là gì tình huống không? Bị hỏi đến trung niên nam nhân lắc lắc đầu, thật cẩn thận nhìn Yến Cơ đám người liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu mới nói, không biết, chúng ta đều là không thể hiểu được bị trảo tiến vào. Ngầm siêu thị này nhóm người có một bộ phận là đi ngang qua trấn nhỏ. Muốn tìm tòi một chút vật tư dị năng giả, càng nhiều vẫn là đang chạy trốn khi không cẩn thận xông vào thị trấn người thường, ban đầu nơi này. Tổng cộng có 50 nhiều người, mỗi cách trong chốc lát kia đồ vật liền sẽ kéo đi một người. Chúng ta đều là mạng lớn dư lại tới, chúng ta không thấy rõ quá kia đồ vật trông như thế nào. Chỉ biết nó rất lớn thực khủng bố, phía trước có cái hỏa hệ dị năng giả muốn phản kháng. Kết quả trực tiếp bị nhánh cây xuyên thấu đầu chết ở chúng ta trước mặt. Liền không có người còn dám phản kháng. Này đó ăn đều là những cái đó nhánh cây buông tha tới. Hẳn là tưởng đem chúng ta uy phì mới ăn ngon đi. Ta vừa mới bắt đầu cũng không muốn ăn. Khả nhân là thiết cơm là cương. Một đốn không ăn đói đến hoảng. Cho dù chết cũng đến làm no ma quỷ. Mọi người hiện tại đều tính toán mặc cho số phận. Các người cũng đừng dãy giụa, lại nhiều người đều không đủ nó ăn. Ngoạc kép, nam nhân càng nói càng đối. Trong giọng nói mang theo rõ ràng tuyệt vọng, nhìn lại những người khác. Trên mặt đều là chết lặng tập mãi thành thói quen. Đối mặt Yến Cơ đám người đánh giá cũng là nửa điểm phản ứng đều không có. Trong đó còn có một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài. Hắn mộc ngơ ngác ngồi xổm trong một góc. Ngẫu nhiên từ một bên đồ ăn vặt đôi lay ra một bao khoai lát lung tung nhét vào trong miệng Vệ Kha. Càng nghe mày nhăn càng chặt, có chút hối hận không có nghe Yến Cơ đề nghị lại đi căn cứ nhiều kêu những người này tới, hắn quay. Đầu đi nhìn về phía Yến Cơ, người sau đã chạy tới đồ ăn vặt đôi bên cạnh ngồi xổm. Duỗi tay từ bên trong lôi ra một bao thạch trái cây ăn mùi ngon. Hoàn toàn không thèm để ý đối mặt cái dạng gì nguy hiểm tình cảnh, Vệ Kha. Ngoạc kép, vệ đội trưởng, này thạch trái cây hương vị không tồi ngươi muốn hay không nếm thử. Thủy mật đào vị cùng quả nho vị ngươi thích cái nào? Còn có quả vải hương vị, Yến Cơ quay đầu lại đối tượng Vệ Kha ánh mắt, duỗi tay giơ lên trong tay thạch trái cây dương giọng dò hỏi, Vệ Kha. Ngoạc kép, không cần, cảm ơn. Hết chương.